Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 58. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 58 thiên. Tôn Hồng bởi vì công tác đã tới chậm một bước, ở đế đô tìm vài gia bán tạp chí quán sách cùng báo xã. Cũng chưa có thể mua được Sling mới nhất một kỳ tạp chí, nơi nơi đều là bán hết. Bán hết, bán hết. Không có một chỗ có hóa tồn, bỏ lỡ một ngày liền bỏ lỡ 100 triệu Tôn Hồng. Ở phát hiện Sling Official website cùng chính mình chỗ ở chung quanh mỗi một cái quán sách cùng báo xã đều mua không được tạp chí sao? Nhanh chóng liên hệ chính mình bạn tốt Liễu Nhạc, nghĩ nàng có lẽ có thể có biện pháp, rốt cuộc nhãi con cùng Kha Cảnh Dương cùng nhau ở Sling quay. Chụp tạp chí bìa mặt sự tình. Lúc trước vẫn là nàng nói cho chính mình, Nhạc Nhạc. Người nơi đó còn có hay không nhiều ra tới Sling, đều cho ta một quyển được không sao? Liền một quyển, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm. Không, người tháng này cơm chưa ta đều có thể bao, nhưng mà. Liễu Nhạc vẻ mặt bất đắc dĩ lại bi thương mà nói cho Tôn Hồng. Nàng cũng cùng nàng giống nhau, hiện tại cũng mua không được Sling mới nhất một kỳ tạp chí tỉ muội. Không phải ta không chịu đều cho ngươi một quyền, mà là ta cũng chỉ có một quyền, Tôn Hồng khiếp sợ nói. Ngươi không phải mỗi lần đều sẽ dùng một lần mua vài bổn sao? Liễu Nhạc là một cái nhan khống, trước kia phấn quá rất nhiều nam minh tinh cùng nữ minh tinh. Nàng mua minh tinh quanh thân đều là ít nhất mua hai bổn. Chính mình mở ra xem một quyền, sau đó một quyển khác cất chứa, chuyện này nói ra thì rất dài. Liễu Nhạc nguyên bản là tính toán trước tiên ở trên official website mua 10 bổn Sling tạp. Chí duy trì nhãi con, ai biết liền ở điền tiền trả thời điểm, official website trang web vừa kéo, nàng liền quên nhiều đánh một cái link. Kết quả kế hoạch tốt 10 bổn biến thành một quyển, chờ đến nàng lại tưởng quay trở lại nhiều mua mấy quyển thời điểm. Lại phát hiện trên official website đã toàn bộ bán không, Liễu Nhạc trong lòng cũng thực ảo não. Vì cái gì muốn điền sai một số tự, nhưng so nàng càng ảo não người là Tôn Hồng. Gần nhất một đoạn thời gian, nàng bởi vì đi theo tân đoàn phim vẫn luôn bận lên bận xuống. Không có nói trước chú ý nhãi con mới nhất một kỳ Sling tạp chí bán tình huống. Bởi vì nàng nghĩ như thế nào cũng không có khả năng mua không được a, hiện tại là internet thời đại. Trong đời sống hiện thực sẽ mua thật thể tạp chí người có thể có bao nhiêu? Đặc biệt là loại này một quyển định giá tạc quý tạp chí thời trang. Trừ bỏ tạp chí bìa mặt minh tinh fan, cùng một ít giới thời trang nhân sĩ ngoại, trên cơ bản không có mấy cái người thường nguyện ý mua loại này tạp chí. Cho nên ngay từ đầu Tôn Hồng hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ mua không được, nhưng là nàng đại ý. Đã quên nhà mình nhãi con đã nay đã khác xưa, theo mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ bạo hồng. Chú ý nàng người cũng đang ở trình chỉ số tăng trưởng. Càng đã quên các nàng này đó kẹo bông gòn phấn còn có một cái cường hữu lực cạnh tranh đoàn thể. Đó chính là Kha Cảnh Dương fan, ai làm Sling lần này chụp chính là hai người chiếu đâu. Hai nhà fan đều muốn mua này bổn tạp chí, mà Kha Cảnh Dương fan số lượng cùng sức chiến đấu. Cùng các nàng hoàn toàn không phải một cái sức chiến đấu cấp bậc. Này đó fan lúc trước vì đoạt buổi biểu diễn vé vào cửa. Đã luyện ra tốc độ tay, cho nên official website một khi đem bán. Các nàng liền véo giờ bắt đầu đoạt Sling mới nhất một kỳ tạp chí mua sắm. Cô Tuế Tuế fan liền thua ở quá phật hệ. Fan club cũng không có nói trước tổ chức lên. Chờ đến tạp chí chính thức khắc bản đem bán. Đều đã có người mua được đã phát ảnh chụp sau. Các nàng mới phản ứng lại đây chính mình cũng muốn mua tạp chí. Điên cuồng cấp nhãi con hướng doanh số. Sling tháng 6 này kỳ tổng cộng khắc bản 10 vạn sách. Tạp chí. Cái này con số kỳ thật đã so trước kia nhiều gấp đôi. Vẫn là Sling tổng hợp suy xét đến đây là Kha Cảnh Dương lần đầu tiên chụp tạp chí bìa mặt. Khẳng định sẽ có rất nhiều fan lại đây cổ động mua sắm. Có thể kéo tạp chí này một kỳ doanh số, mới cố ý thêm ấn đến 10 vạn sách nam minh tinh nữ fan sức mua cũng không phải là thổi. tạp chí xã lần này nhiều khắc bản 5 vạn bổn tạp chí. Cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau thêm con số. Đến nỗi hai người chiếu thượng một cái khác tiểu bằng hữu. Tạp chí xã phương diện trước mắt căn bản không suy xét quá nàng. Rốt cuộc cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu chỉ là một tân nhân. Một không tác phẩm, hai tuổi tiểu, hoàn toàn là nương mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ mới phát hỏa lên. Fan hẳn là trung thành độ không cao. Sẽ mua tiền mua tạp chí thời trang người hẳn là không nhiều ít nhưng Sling xem nhẹ Vân Dưỡng Hoa. Đoàn thể khắc kim năng lực, cũng xem nhẹ buồn ngủ cha con hiện tại siêu cao nhân khí cùng nhiệt độ ở hai người cao nhan giá trị. Kéo hạ, Sling tạp chí bìa mặt đồ một bị thả ra, chú ý độ cực cao. Thế cho nên 10 vạn sách tạp chí trực tiếp bán được bán hết. Cuối cùng một quyển khó cầu. Thậm chí rất nhiều fan cũng chưa mua được. Quy cầu Sling nhãi con bìa mặt này một kỳ tạp chí. Buổi tối internet đột nhiên tạp không cướp được. Hoặc là mọi người đều biết nơi nào còn có bán. Nói cho ta cũng đúng ô. Nhà ta phụ cận quán sách cùng báo xã mới nhất một kỳ Sling đều đã bị cướp sạch. Cũng may ta lái xe 5 km. Đi một cái ngày thường người rất ít quán sách. Quả nhiên nơi đó còn có hai bổn Sling không bị phát hiện. Ta tất cả đều mua đã trở lại. Đồ, hâm mộ trên lầu hảo vận khí a. Ta tìm đã lâu cũng chưa tìm được. Cuối cùng chỉ có thể từ người khác trong tay hoa giá cao mua sắm. Trên mạng hiện tại giá bán quá quý. Nguyên bản định giá 50 khối một quyển Sling. Mỗ bảo đều đã bán được 300 khối. Mỗ bảo thật sự có Sling mới nhất một kỳ tạp chí thời trang sao? Nên không phải là bản lậu đi. Ta cũng đi nhìn, là hoàn toàn mới chưa khui cái loại này. Hiện tại tạp chí mới vừa phát hành ra tới hẳn là còn không có bản lậu đi. Bọn tỉ muội thận trọng a. Ngàn vạn không mua mỗ bảo tạp chí. Ngàn vạn không cần, như vậy không chỉ có sẽ dùng nhiều tiền, còn không thể cấp ca ca cùng muội muội hướng doanh số. Một chút cũng không có lời. Chính là ta thật sự rất thích kinh lần này chụp tạp chí bìa mặt. Nếu là không thu tàng một quyển trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Chúng ta vẫn là đồng tâm hiệp lực cùng nhau thúc giục Sling tạp chí xã thêm khan đi. Chỉ cần thêm khan liền cái gì đều có. Đại gia cũng không cần lại đoạt. Tôn Hồng cũng là ở trên mạng số tiền lớn cầu Sling mới nhất một kỳ tạp chí fan chi nhất. Nàng hiện tại đều ngượng ngùng đi ra ngoài nói chính mình là cô Tuế Tuế fan club hội trường. Bởi vì nàng liền một quyển nhãi con tạp chí cũng chưa mua được. Loại tình huống này nếu là nói ra đi cũng quá thảm đi. Là một người trong vòng người Tôn Hồng trong lòng rất rõ ràng. Tạp chí thời trang thêm khan xét duyệt có bao nhiêu nghiêm khắc. Trên cơ bản là không quá khả năng. Hiện tại duy nhất biện pháp. Chính là từ ở trong tay người khác lộng tới tạp chí, nhưng thân là một người lý trí phấn. Mỗ bảo cái này con đường, Tôn Hồng là kiên quyết sẽ không suy xét, đảo không phải nàng hoa không dậy nổi này 300 đồng tiền. Vì nhà mình nhãi con, đừng nói là 300 khối, chính là 3.000 khối, tam vạn khối, nàng khẽ cắn môi cũng là nguyện ý, nàng chỉ là cảm thấy. Những cái đó ở điện thương ngôi cao thượng giá cao bán tạp chí thương gia hoặc cá nhân. Bọn họ căn bản là không phải bởi vì thích nhãi con mới mua tạp chí. Chỉ là vì kiếm lời mà thôi. Bọn họ thậm chí còn đem định giá 50 khối tạp chí. Giá cả sao tới rồi 300 khối một quyển. Ăn tương quá khó coi, nếu không có bọn họ loại này muốn kiếm trác lợi nhuận cách xù trung gian thương. Vốn dĩ có thể có càng nhiều chân chính fan, mua được chính mình thần tượng tạp chí Tôn Hồng rốt cuộc đương đã nhiều năm chuyên viên trang điểm. Cũng coi như là nửa cái hỗn giới giải trí người, nhận thức một ít giới thời trang tài nguyên, cuối cùng nàng thác một cái bằng hữu hỗ trợ. Rốt cuộc bắt được hai bổn Sling tạp chí, người này là Sling tạp chí xã nhân viên công tác. Cho nên từ nội bộ cho nàng đều ra tới hai bổn tân, ở bắt được tạp chí kia một khác. Tôn Hồng tâm tình vô cùng kích động, ở trên mạng xem hình ảnh cùng bắt được vật thật cảm giác hoàn. Toàn không giống nhau, bắt được vật thật sau nội tâm cái loại này thỏa mãn cảm. Cũng chỉ có các nàng loại này fan mới biết được thân xuyên một kiện thủ công đóa hoa thêu thùa cao. Định tiểu váy lụa nhãi con, xinh đẹp đến giống như rơi vào thế gian tiểu tinh linh. Mà đứng ở Tuế Tuế bên cạnh Kha Cảnh Dương, ăn mặc cùng nhãn hiệu màu trắng cao định tây trang, nút thắt khấu ở đệ nhất viên, xứng với một trương tuấn mỹ vô trù khuôn mặt, tạo hình cũng đồng dạng thực xuất sắc, một lớn một nhỏ hai người. Rõ ràng không phải cùng loại phong cách lại phá lệ hài hòa thống nhất, Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người đều là lần đầu tiên chụp tạp chí bìa mặt, tuy rằng ở quay chụp trong quá trình, bởi vì kinh nghiệm không đủ chậm trễ không ít thời gian. Nhưng cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả lại lệnh người kinh diễm. Hai người đều là hoàn mỹ giả áo tử, xuyên cái gì quần áo đều đẹp, hơn nữa trời sinh thời thượng biểu hiện lực. Hai người chi gian hợp tác, đã sinh ra một cái một cộng một dấu lớn hai hiệu quả. Nhìn đến Sling này một kỳ tạp chí bìa mặt, không ngừng Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người fan. Ngay cả rất nhiều người qua đường đều đối hai người tạo hình thập phần tâm thủy. Có muốn mua tạp chí cất chứa lên, còn có do hỏi bìa mặt đại đô có hay không điện tử bản. Muốn đem nó coi như chính mình bình bảo hình ảnh, thậm chí có một ít càng thổ hào fan nhìn chúng. Hai người xuyên đáp, đặc biệt là Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu trên người này một kiện cao định tiểu váy lụa. Na VF ở cả nước quầy chuyên doanh. Mấy ngày nay lục tục mà nhận được rất nhiều điện thoại. Đều là lại đây dò hỏi cái này quần áo, chẳng qua cái này cao định tiểu váy lụa. Là năm nay xuân hạ tân khoản cuộc họp báo thượng đi tú khoản. Hoa hạ các đại học chuyên khoa quầy hiện tại đều không có hàng hiện có. Chính là tưởng mua cũng mua không được, Sling tạp chí doanh số cũng vượt qua Lộ Viễn chi cái. Này người đại diện mong muốn, nói thật ra. Lúc trước an bài Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế cùng nhau chụp tạp chí thời trang bìa mặt khi, hắn cũng có chút lo lắng chuyện này sẽ bị lộng tạp, nhưng ở studio nhìn đến hai người chụp tốt ảnh. Chụp sau, hắn đem tâm lại lần nữa thả lại chỗ cũ, lấy bọn họ hai người biểu hiện lực cùng nhan giá trị. Như vậy ảnh chụp đủ để kinh diễm mọi người. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả thế nhưng sẽ tốt như vậy, Sling tạp chí chủ biên hôm nay. Buổi sáng còn cố ý gọi điện thoại lại đây đối hắn tỏ vẻ cảm tạ. Nhân tiện còn khen một chút hắn tân ký hợp đồng ngôi sao nhí. Nói nàng màn ảnh cảm thực không tồi, lần sau có cơ hội còn có thể tiến hành hợp tác Lộ Viễn chi làm Kha Cảnh Dương mang Cố Tuế Tuế cùng. Nhau thượng tạp chí bìa mặt ý đồ. Đương nhiên là vì mượn mang theo bảo bối đi lữ hành nhiệt độ. Làm hai người ở giới thời trang bên này có thể đánh hạ một cái tốt đẹp cơ sở, đặc biệt là Cố Tuế Tuế. Tiểu bằng hữu, hiện tại nàng hai bộ điện ảnh đều còn không có chiếu phim. Fan lực ngưng tụ không đủ, đến nhiều một ít cho hấp thụ ánh sáng mới có thể làm đại gia nhớ kỹ nàng, trừ bỏ tạp chí bìa mặt. Lộ Viễn chi còn kế hoạch thề Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu tiếp được một cái quảng cáo đại ngôn. Bình thường đại ngôn hắn tự nhiên chướng mắt, hắn nhìn chúng, vừa lúc chính là nàng chụp tạp chí bìa mặt khi xuyên cao định tiểu váy lụa cái này nhãn hiệu. Na VF, đây là một cái nước ngoài cao xa nhãn hiệu, ở quốc nội mức độ nổi tiếng cũng không phải đặc biệt cao. Đại gia càng nghe nhiều nên thuộc chính là mặt khác mấy cái cao xa nhãn hiệu Na VF vì khai thác hoa. Hạ thị trường, đã từng đi tìm quốc nội nam nữ minh tinh đảm đương hoa hạ khu người phát ngôn. Nhưng cái này cao xa nhãn hiệu chưa từng có thỉnh quá ngôi sao nhí đương đại ngôn người. Càng sẽ không tìm một tân nhân tới đại ngôn, bất quá. Lộ Viễn chi liền thích khiêu chiến có khó khăn sự. Đem không có khả năng biến thành khả năng. Nói nữa, hắn cũng không cho rằng chính mình thuộc hạ nghệ sĩ sẽ so những người khác kém, Na VF toàn bộ nhãn. Hiệu hoa hạ khu người phát ngôn thân phận, lấy Cố Tuế Tuế tình huống hiện tại, ít nhất còn phải lại nhiều chục mấy bộ lấy đến ra tay tác phẩm mới có thể có một ít cơ hội. Cho nên hắn lần này muốn thê Cố Tuế Tuế nói hạ. Là Na VF thời trang trẻ em hệ liệt mà Sling tạp chí bìa mặt đại chịu khen ngợi. Chính là một cái cơ hội, Hết chương.